Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, sông sáo. Thẳng đến nhà cụ xưởng sở hữu làm việc bước vào quỹ đạo. Giữ lại Trầm Nam cùng Thẩm Á Vĩ ông cháu hai cái nhìn. Tôn Thần mới mang theo hai nữ cùng Thẩm ba vợ chồng đi tới chính giữa đô thành. Rốt cuộc là phải trường kỳ trú đóng. Ở nữa tại trong khách sạn cũng có chút không nói được. Mà đi Lưu Minh Hiên nơi đó ở nhờ. Cũng không là một cái lâu dài biện pháp. Tôn Thần dứt khoát vung tay lên. Ngay tại Lưu Minh Hiên cách vách cách đó không xa. Tiêu xài 9.000 lượng bạc mua một chỗ trạch viện. Chỗ này trạch viện chiếm diện tích không coi là nhiều đại. Chỉ có chính là 2-3 mẫu. Tại cả con đường nhìn lên lên có thể nói là đứng đầu mộc mạc. Có thể Tôn Thần thật sự chọn chúng ban đầu nhà ở chủ nhân đối với sân nhỏ xử lý. Còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là tiểu viện vị trí chỗ ở. Cùng tiền thế nhà mình chỗ ở hẳn là một cái phương vị. Cho dù thân ở không đồng thời không, còn có thể theo mọi người trong nhà tại cùng một tọa độ lên sinh hoạt. Đối với hiện tại hắn tới nói, cũng nên tính là cực lớn an ủi đi. Mặt khác, Tôn Thần vẫn còn khu náo nhiệt mua một cửa tiệm, dùng để trưng bày xưởng đồ gia dụng xuất gia sản đồ gia dụng. Cửa tiệm môn đầu không coi là nhiều tiểu, chỉ là không có hậu viện, cho nên giá tiền cũng không tính đắt quá chỉ tốn hơn 5.000 lượng bạc. Nghĩ đến tự cầm ra kia hơn 5.000 lượng bạc lúc. Trong lòng cảm khái, Tôn Thần lại không nhịn cười được. Không biết từ lúc nào lên, hắn dần dần thói quen tại đô thành mua đồ lúc. Động một chút là hơn mấy trăm ngàn lượng, thậm chí hơn 10.000 lượng. Mấy vạn lượng như vậy hoa. Kiếm tiền khó khăn thế nào? Không có người so với Tôn Thần cảm xúc còn muốn sâu. Nhưng là trải qua phen này tôi luyện cùng kích thích. Tôn Thần vậy mà thật cảm thấy. 5.000 lượng bạc trước mặt. Là có thể cộng thêm chỉ cái này hình dung từ. Năm trước tới đến đô thành chỉ là du ngoạn. Thật ra trên đường mua rất nhiều thức ăn so với địa phương khác đắt chút ít. Tôn Thần cũng không có để ý nhiều. Chung quy cảm giác mình ở chỗ này đợi không được bao lâu. Thật vất vả tới một chuyến lại quấn quýt thức ăn giá bán không có bao nhiêu ý nghĩa. Cho tới bây giờ, hắn mới có thắm thía lãnh hội. Có tâm tư cẩn thận Thẩm ba đi theo. Dọc theo đường đi chi tiêu hắn đều giúp Tôn Thần nhớ kỹ đây. Hắn giúp tính toán một chút. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, theo Tôn Thần trong tay tốn ra tiền cũng đã sắp 10 vạn lượng rồi. Trong đó mang đến công khoản 5 vạn lượng, càng là đã hoa không còn một mống. Chính mình còn bù vào tiến vào nhanh 1 vạn lượng. Tại cửa tiệm sẽ phải khai trương mấy ngày trước, Tôn Thần vô tình gặp được rồi đã từng giúp qua hắn bận rộn Vương Bách Lâm. Vương Bách Lâm trước sau như một nhiệt tình như lửa. Không ngừng hỏi dò Tôn Thần lần nữa đi tới đô thành nguyên nhân. Biết được là tới quảng bá tân thức đồ gia dụng. Hắn không nói hai lời liền vỗ ngực hướng Tôn Thần lập được quân lệnh trạng. Bảo đảm tại cửa tiệm khai trương ngày đó mang theo 10 cái 8 người tới cổ động. Càng là hứa hẹn, chính mình sẽ phải kiến thành nhà mới bên trong. Chỉ định mang lên đồ gia dụng đều là theo Tôn Thần nơi này mua. Cửa tiệm còn chưa mở nghiệp. Tôn Thần liền làm thành một món làm ăn lớn. Mặc dù cái này làm ăn lớn là mình chủ động đưa tới cửa, hay là để cho nàng cao hứng không ngớt. Tôn Thần trong lòng mặc dù đối với Vương Bách Lâm người này còn có cố kỵ, nhưng hắn vẫn không hề lý do cảm thấy đối phương đối với chính mình chỗ ôm chặt, chỉ có lòng tốt. Như ý bên trong lặng lẽ quyết định, đến lúc đó cho hắn một cái giá ưu đãi. Có Ngưu thị chiếu cố và Thẩm ba bận trước bận sau. Hai nữ cùng Tôn Thần thời gian trải qua đặc biệt dễ chịu. Cảm giác còn không bao lâu. Cửa tiệm liền thu thập xong sẽ phải buôn bán. Đồ gia dụng tên cửa hàng. Là Vạn Kiến Trung trao quyền Tôn Thần lấy. Kêu Phúc Lâm Môn. Đang suy nghĩ tên thời điểm. Tôn Thần liền không chỉ một lần nghĩ đến. May mắn Vạn Kiến Trung không có nhà hương tại đô thành tiểu thiếp. Nếu không đồ gia dụng tên cửa hàng, rất có thể thì trở thành Đào Hồng, Thải Vân cái gì. Trong lúc bận rộn Lưu Minh Hiên, tại cửa tiệm khai trương một ngày trước mới chạy tới đô thành. Điều này làm cho Tôn Thần đặc biệt cảm động. Vương Bách Lâm cũng quả nhiên nói lời giữ lời. Hắn không ngừng dẫn người tới, còn mang tới một cái nho nhỏ đội nhạc cụ hơi. Đứng ở nơi đó thổi cả ngày vui mừng âm nhạc, chỉ cần từ nơi đó đi qua người cũng sẽ bị hấp dẫn tới. Có rảnh rỗi liền vào trong tiệm chuyển động. Này bằng với cho tôn thần cửa tiệm làm thật là lớn một hồi tuyên truyền. Đô thành dân chúng, năng lực tiếp nhận đúng là cường. Chỉ khai trương ngày thứ nhất, ở nhà cụ trong tiệm làm theo yêu cầu tân thức đồ gia dụng người thì có 7-8 cái. Mặc dù bọn họ cũng chỉ là làm theo yêu cầu món nhỏ đồ gia dụng, còn không có đầy đủ làm. Có thể đến cùng đi theo Thái Khang trấn ban đầu gặp phải tình huống so sánh. Được rồi, quá nhiều. Thiên Khải Vương triều truyền thống dạng thức đồ gia dụng. Tôn thần ngươi để cho các thợ mộc đã làm một ít mang lên. Những thứ này dạng thức ngược lại thật rất được hoan nghênh. Đơn đặt hàng thu mấy chục phần. Mặc dù này ngày thứ nhất phồn vinh, theo tôn thần đẩy ra bán giảm giá hoạt động có quan hệ rất lớn. Nhưng như vậy khởi đầu thuận lợi hay là để cho tôn thần thật cao hứng. Vương Bách Lâm mang đến mấy vị, ngược lại không có tại chỗ liền xuống đơn đặt hàng. Chỉ bất quá có tầm 2-3 người giống như Vương Bách Lâm giống nhau. Có đang ở xây cất nhà. Tất cả đều hứa hẹn đến lúc đó sở hữu đồ gia dụng đều do Phúc Lâm môn tới chế tạo. Tôn thần đương nhiên đều vui tươi hớn hở đáp ứng. Hơn nữa hướng bọn họ bảo đảm, nhất định phái tay nghề tốt nhất công tượng phụ trách chế tạo nhà bọn họ cụ. Tại không hề căn cơ đô thành sông sáo, tôn thần thập phần may mắn, có thể có như Lưu Minh Hiên cùng Vương Bách Lâm người như vậy có thể giúp nâng chính mình một cái. Đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến may mắn. Đối với cái này tôn thần là cảm ơn. Bất quá hắn cũng không giỏi về đem trong lòng cảm ơn nói ra. Chỉ là sẽ đem người khác đối với chính mình tốt âm thầm nhớ kỹ ở trong lòng. Có lòng xin bọn họ ăn bữa ngon. Có thể tưởng tượng đến bọn họ bình thường thứ tốt gì chưa từng ăn qua. Lại có chút không mở miệng được rồi. Dưới mắt chính mình có thể làm, tựa hồ cũng chỉ là xin bọn họ ở nhà nếm thử một chút nghiêu thị tay nghề thôi. 2 năm qua sinh hoạt dần dần vững vàng. Nghiêu thị cũng có càng nhiều tinh lực suy nghĩ kỹ thuật nấu nướng. Mấy cái sở trường thức ăn để cho mấy người ăn khen không dứt miệng. Cũng coi như vô hình chung cho tôn thần tăng mặt mũi. Phúc Lâm môn đi qua mấy tháng kinh doanh, tại đô thành cũng coi như có chút ít tiếng đồn. Dần dần, lại có người mộ danh tới. Đặc biệt tìm bọn hắn làm theo yêu cầu đồ gia dụng. Trong đó để cho tôn thần khắc sâu ấn tượng, là tới từ AI sứ giả Cavani. Hắn đầu tiên là trong cửa hàng thử mua một tổ từ bông vải thay thế bọt biển làm thành salon bọc vải. Cảm giác ngồi lấy thoải mái. Lại tới mua giường gỗ. 2 ngày nữa đến, lại bỏ thêm một bộ bàn ăn ghế. Hơn nữa bàn uống trà nhỏ. Tủ quần áo, tủ giày chờ một chút. Lặng lẽ quyên góp đủ một bộ. Ở phía sau tới một ngày nào đó, hắn chợt nhưng thoáng cái lĩnh tới 4-5 cái người ngoại bang. Tất cả đều lo liệu một cái cũng không lưu loát Thiên Khải mà nói. Bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là những người ngoại bang này vừa qua đến, chính là nhân thủ xuống một bộ đầy đủ đồ gia dụng đơn đặt hàng. Dạng thức tự nhiên tất cả đều chiếu Cavani ra tới. Đây chính là Phúc Lâm môn khai trương tới nay chỗ nhận được lớn nhất đơn đặt hàng. Tôn thần tự nhiên vui vẻ không ngậm miệng được. Không ngừng đáp ứng một tiếng, còn hứa hẹn mỗi người quá mức đưa bọn họ một bộ khăn trải bàn, ghế salon tre, cộng thêm khăn phủ giường. Chỉ là một điểm quà nho nhỏ, nhưng làm cho tất cả mọi người đều hân hoan không ngớt. Điều này cũng làm cho tôn thần suy nghĩ, chờ hắn đem xưởng khuếch trương sau khi lớn lên, có phải hay không lại đến thêm một vòng mua gia cụ sẽ đưa tiểu lễ vật bán giảm giá hoạt động. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.